Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 149, 149, chia đôi một câu dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện gì? Cô lập tức cảnh giác. Sợ hắn lại gây phiền phức. Sau này không được gọi Tư thiếu nữa. Cứ gọi anh Nhung Trưng. Mộ Nhung Trưng đùa đầy nghiêm trang. Mấy chữ cuối cố ý dừng một chút. Khóe môi còn thoáng khẽ cong lên. Úy Ương lại bị âm thanh phát ra này làm cho nổi đầy da gà. Gượng cười. Này, cái này quá siêu vẹo rồi. Vừa nãy em có chút quá mức. Thương lượng một chút bỏ chữ anh đi được không? Được, hắn cũng không gây khó dễ. Nhưng sau đó, lại bổ sung thêm một câu. Bất quá, trong phòng ngẫu nhiên có thể gọi một hai lần. Cũng là một loại tình thú. Anh không phản đối. Hơn nữa, rất thích. Khụ khụ khụ, người đàn ông này đang nghĩ cái gì không thích hợp thế? Gương mặt đẹp không khỏi ửng hồng lên. Bỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước lúc ở trên giường. Hắn hình như từng ép cô gọi hắn như vậy. Người này à, trong chuyện này hình như có chút cổ quái. Biết rồi, bây giờ chúng ta đi đàm phán. Tiếp theo cứ để em nói. Các anh tận lực đừng xen miệng vào biết chưa. Hạ bớt mấy cái sắc thái mơ tưởng kia. Cô đẩy hắn quay về. Được được được, đều theo em. Mộ Nhung Trưng lười nhác đáp ứng. Vừa đón gió biển, nhìn về biển cả trời xanh mây trắng. Vừa nghĩ, không biết cô có thể chơi thành cái dạng gì. Trong lòng rất mong chờ. Sống 22 tuổi đầu. Hắn là lần đầu tiên dung túng cho một người phụ nữ như vậy. Cảm giác này, trước nay chưa từng tốt như vậy. Hai người quay về, tới ngồi xuống. Úy Ương cười ngân nga nói. Thật ngại quá, thật ngại quá. Để Sở tiên sinh đợi lâu rồi. Sở tiên sinh, là như thế này. Tiếp theo là liên quan đến phân chia tỷ lệ lợi ích. Tôi sẽ toàn quyền thay anh tôi nói chuyện với anh. Lời vừa nói, Lục Kinh Niên nhìn thẳng về phía Mộ Nhung Trưng. What? Rõ ràng người đàm phán chuyện này là hắn. Nha đầu này như thế nào lại muốn chạy tới thò một chân vào? Hắn dùng ánh mắt hỏi. Tình huống gì thế? Loại chuyện này, không thể chơi bời. Anh như thế nào phái tiểu nha đầu này ra quân? Chơi cũng không thể chơi kiểu như vậy đâu. Chơi vỡ rồi, thu dọn như thế nào? Người anh em, phụ nữ không phải chiều như thế đâu. Nghe thấy không? Nghe thấy không hả? Mộ Nhung Trưng biểu tình nhàn nhạt. Một chút cũng không cho là đúng. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Sở Kiêu Giao. Gật đầu thật mạnh. Đúng, chuyện này, do em gái ta cùng anh nói chuyện. Lục Kinh Niên nghe thế mà trợn trắng mắt. Từng thấy người chiều phụ nữ. Nhưng chưa từng nhìn thấy chiều phụ nữ như vậy. Cái này có thể lấy ra đùa được sao? Hắn nhịn không được âm thầm nghiến răng. Một trận gió biển thổi tới. Sở Kiêu Giao nhích nhích dựa vào ghế mây. Lần nữa đánh giá anh em nhà này. Hắn tự nhiên không biết trong hồ lô kia bán cái thuốc gì. Nhưng, hắn lại không cảm thấy cô gái này dễ dọa dẫm hơn so với Lục Kinh Niên. Ngược lại, Lục Kinh Niên là người làm ăn. Là càng dễ dàng đối phó. Nhưng cô gái này, có chút tà môn, không theo lẽ thường xuất chiêu. Ngược lại là nhân vật lợi hại khó chơi. Được, vậy Mộ tiểu thư nói nghe xem. Các cô muốn có được tỷ lệ phân chia như thế nào? Sở Kiêu Giao nhìn Úy Ương. Lại thấy cô vươn đôi tay nhỏ bé đáng yêu đẹp như ngọc thạch ra. Lật lật, chúng tôi muốn chia 5 năm. Lời này vừa nói ra, Lục Kinh Niên tức khắc trợn tròn mắt. Trời ạ, loại yêu cầu này, cô cũng dám đề ra. Điên rồi sao, mà Sở Kiêu Giao đầu tiên cũng ngẩn ra. Sau đó cười ha hà, cầm cốc nước lên uống một ngụm, khiến bản thân ngồi càng yêu nhã nhàn hạ. Nói, Mộ tiểu thư, bây giờ chúng ta đang bàn chuyện làm ăn đứng đắn. Nếu mọi người đều có thành ý, lời nói đùa ảnh hưởng đến hợp tác đôi bên như này. Không nên để trên bàn. Như thế nào liền thành lời nói đùa rồi. Tôi cũng không đề xuất 46. Anh 4 tôi 6, chia 5 năm, đối với Sở Gia anh một chút cũng không thiệt thòi. Úy Ương nói tiếp mặt không đỏ thở không gấp, hoàn toàn không cảm thấy đây là một đề nghị hoang đường cực kỳ. Sở Kiêu Dao bất giác hừ một tiếng, tôi 4 cô 6, nếu Mộ tiểu thư thật sự đề xuất ra loại điều kiện vô lý này, tôi liền trực tiếp bỏ chạy lấy người. Tôi biết, trên phương diện đầu tư, anh là 7, chúng tôi đầu tư 3. Nếu đơn thuần từ lỷ lệ đầu tư mà nói, hình như là anh lỗ. Nhưng, Sở tiên sinh, anh là người làm ăn. Hẳn là rõ ràng, đối với một xí nghiệp mà nói, đầu tư tài sản là một mặt, đầu tư tài nguyên nhân mạch cũng coi như là một loại đầu tư. Đúng chứ, bên tôi đề ra như thế. Tự nhiên là bởi vì bên chúng tôi trừ đầu tư trên phương diện tài sản sẽ có tính thực chất ra. Còn có đầu tư tài nguyên nhân mạch, loại tài sản vô hình này, cũng không phải là có thể dùng tài sản là có thể cân nhắc được. Lời này lại thực sự không sai. Tài sản vô hình cũng là một loại tài sản. Trên mặt Sở Kiêu Dao lập tức rơi vào suy tư. Úy Ương nhìn thấy hắn không phản bác, biết bước đầu tiên bản thân đã nắm được hắn, liền tiếp tục nói, Sở tiên sinh, ở đây, tôi có thể cho anh một câu nói thật, nếu anh có thể cùng anh tôi hợp tác, thế thì thành phố Hải Cảng Tứ Hải tương lai có thể ở Nam Giang sẽ lấy được quan hệ nhân mạch tốt nhất. Mặc kệ là tương lai khu nhà ở được xây dựng ra từ tập đoàn Tứ Hải, hay là thành phố Hải Cảng, đều sẽ trở thành quy mô quy hoạch nhất Nam Giang. Hạng mục hiệu ứng nhãn hiệu nhất, Sở Kiêu Dao anh, một phát nhảy lên trở thành thương gia được chú ý của quốc gia. Hôm nay, anh lấy được 18 vịnh, tương lai, anh có thể lấy lợi nhuận gấp trăm hiện tại trở thành của cải khổng lồ. Đây chính là lợi ích anh có thể lấy được từ trên tay anh trai tôi. Mà những lợi ích này đủ cho anh cảm thấy tiền nào của nấy. Một cuộc khóa luận đàm phán. Nói hùng hồn đầy lý lẽ, thật giống như cô đã nhìn thấy trước cảnh như thế trong tương lai. Sán lạn có thể khiến tất cả mọi người bỗng nhiên động tâm. Xùy, thật đúng là biết nói phét. Lục Kinh Niên trong lòng phát ra một tiếng than thầm. Cô gái nhỏ này thật sự là cái kim thương ngầm. Nghe xem, nói đến tự tin như thế. Mặt mày thần thái bộ dáng rạng rỡ kia, quá có sức thuyết phục rồi. Hắn cũng muốn bị cô thuyết phục luôn. Quay đầu nhìn Mộ Nhung Trưng. Ai, tiểu tử anh, đây là đem căn nguyên của bản thân cắt cho cô ấy rồi à, nhưng cái lấy được là hắn như suy tư gì mà lắc đầu. Đúng, Mộ Nhung Trưng có thể thề. Hắn chưa từng ở trước mặt cô lộ ra thân phận thật sự của bản thân. Thật là kỳ quái, cô sao có thể nhận định, cùng hắn hợp tác. Đối phương có thể có được lợi ích kinh người chứ? Ồ, vậy sao? Tài nguyên nhân mạch của Mộ tiên sinh thật sự cường đại như thế. Lớn tới có thể khiến tôi không có căn cứ liền nhường ra hai phần lợi ích phân chia. Đối với Mộ Nhung Trưng người này bối cảnh ra thế. Sở Kiêu Dao trong lòng sinh ra tò mò càng ngày càng nồng đậm. Dám hỏi Mộ tiên sinh, trong nhà là làm cái gì? Theo tôi được biết, Nam Giang nhưng là không có người làm ăn họ Mộ, cũng không có người làm chính trị họ Mộ, hoặc là làm quan. Mộ Nhung Trưng cong cong khóe miệng, giơ tay ý bảo Úy Ương, nói, ta nói rồi, tất cả toàn quyền để em gái ta thay ta giải thích. Đừng tưởng rằng đây là tín nhiệm, thật ra tên gia hỏa này đang thăm dò cô. Úy Ương sao có thể không rõ? Cô âm thầm nghĩ. Xem ra hôm nay cô lại phải nói lời dọa người rồi. Ánh mắt thâm trầm, cười nhạt như ánh bình minh. Từ từ nói, thực không giấu gì Sở tiên sinh. Thật ra chúng tôi không phải họ Mộ. Chúng tôi họ, Cách Trương.